Grass ký sử, chương 13, văn nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoát cái đã đến ngày thi văn nghệ, tiếc rằng năm đó mình không tham gia nên không có nhiều chuyện để kể, nhưng lên lớp 11 chưa chắc nha, GT, các bạn cứ từ từ hóng đi. VS biết mình có người nhà trong đội văn nghệ nên đặc cách cho mình làm công tác hậu trường cho lớp. Mình rất là có trách nhiệm nha, chuẩn bị quần áo, đồ dùng, vỗ tay cho các bạn đầy đủ. Và cũng không thiếu ngắm ai đó. Ui trời ơi các bạn, bình thường C trên lớp ăn mặc giống học sinh ngoan lắm, còn đôi lúc trông kiểu kín đáo, không nhiễm bụi trần ấy. Nhưng mà đi văn nghệ lại khác, nó phải gọi là đẹp trai của đẹp trai. Tóc vuốt keo, người rong ròng cao mà vừa vặn, mũi cũng cao nữa. Kiểu đúng lột xác luôn ấy. À không, phải là đúng con người thật ấy. Chứ bình thường là đang che giấu cái sự đẹp trai đi. Lại một lần nữa, con bạn cùng bàn của mình phải công nhận C đẹp trai thiệt mà cả đội văn nghệ cùng khen luôn ấy. Has không trách C được, chỉ trách mình có con mắt hơn người. Hí hí, con tim lại rung rinh. Nhìn C đứng ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác mà mình chỉ muốn chạy ra trêu người ta thôi ý. Thề, nghĩ lại buồn, nếu mình tham gia văn nghệ thì đã được ở cùng C rồi. Các bạn đừng như mình, có cơ hội phải nắm bắt lấy luôn nghe chưa? What part gì? D9999. Cách chương.